Khoảng cách một cửa sổ. Chương 11, Góc truyện audio.com. Edit, Du, một ngày chủ nhật vào cuối tháng 10. Học sinh trung học thành phố A rốt cuộc cũng nghênh đón trận chung kết của cuộc thi đấu bóng rổ. Địa điểm là sân thể dục của trường trung học phụ thuộc. Thập tam trung versus cửu trung, trường chuyên, các học sinh của trường trung học phụ thuộc mặc dù tiếc nuối vì đội trường mình ở tứ cường thất bại nặng nề. Nhưng vẫn xem trận đấu rất nhiệt tình, từ sớm đã tới chiếm chỗ cúng 7.749 ngày. Bạc Tảo đi theo đội bóng cùng nhau ngồi xe tới, cùng huấn luyện viên ngồi cùng một chỗ trái lại không cần lo lắng không có chỗ ngồi. Nhưng mà không có cách nào để bung dù ra che nắng được. Quá lớn dễ đụng người khác, cậu đội mũ lưỡi chai, lộ ra gò má trắng nõn, phồng mặt lên thổi còi. Đội chúng ta cùng cửu trung năm ngoái từng chơi với nhau. Thực lực bọn họ không ok lắm, huấn luyện viên bắt chéo chân, giọng nói ung dung, chỉ cần phát huy như lúc thường thì sẽ không thua. Bạc Tảo gật đầu, tầm mắt chuyển sang hướng các cầu thủ đã đổi quần áo xong đang vào sân. Phù Đồ hôm nay không đeo headband, anh vừa mới cắt tóc, lộ ra một khuôn mặt sắc sảo. Bạc Tảo lấy điện thoại ra chụp hai tấm, sau đó mở DV. Một, chỉnh ống kính, huấn luyện viên đứng dậy dặn bọn họ vài câu, rồi đi cùng với người tổ chức bàn những hạng mục khác. Phù Đồ càng đi càng gần, đưa tay che ống kính. Có gì đẹp đâu mà chụp, đây là trận chung kết, chụp đẹp đẹp xíu nha Bạc Hà, Quý Phỉ chen Phù Đồ, chụp tư thế oai hùng của các anh em trên sân, sau này đều là kỷ niệm quý báu. Một đám người cười hùa theo, Bạc Tảo cong cong mắt, ống kính ngắm ngay Phù Đồ, lát nữa cậu có lên sân không? Phù Đồ lắc đầu, không lên, A Phỉ đâu, cậu lại chuyển hướng sang Quý Phỉ, tớ có lên nè, Quý Phỉ cười sáng lạn. Chụp cho tớ đẹp chút nha. Bạc Tảo lắc đầu, ngại quá, ống kính này không có chức năng làm mặt đẹp. Cái con người này, Quý Phỉ đẩy cậu một cái. Khóe mắt nhìn lướt qua ồ một tiếng. Đó là Chu Di, là cổ sao, thành viên trong nhóm bên cạnh nghe thấy tin. Một đám ngồi trên ghế duỗi cổ dài ra nhìn. Trêu đùa, là một mỹ nữ, không chừng lại là một người tia trùng A Đồ. Người này học trường nào? Nhìn lạ vậy. Phù Đồ ngồi xuống bên cạnh Bạc Tảo, bộ dáng bất vi sở động, Quý Phỉ đụng vai anh, A Đồ mày cũng thật lạnh lùng à nghen, người ta nhìn mày chằm chằm kìa, Chu Di là ai? Bạc Tảo buông thiết bị trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua, ngoài sân có một nữ sinh mặc váy màu xanh biếc, cầm dù màu trắng, đang nhìn chăm chú bọn họ bên này, cậu không nhớ hả, tiểu học năm lớp 6 á thổ lộ với A Đồ đó. Cậu ấy nhiều người thổ lộ như vậy, tớ làm sao mà nhớ được. Bạc Tảo rũ mắt, có chút mất hứng, này thì không giống, đây là cái thư tình màu xanh biếc á, cậu quên rồi hả? Quý Phỉ hồi tưởng lại sống động nói, cô gái này cũng dũng cảm thiệt, A Đồ không trả lời thư tình của cậu ấy. Ngay ngày thứ hai nghi thức kéo cờ lên đọc diễn văn cậu ấy trực tiếp hỏi. Bạn học Phù Đồ. Hôm trước tớ có đưa cho cậu một bức thư tình màu xanh biếc. Có thể dành thời gian trả lời tớ được không? Cảm ơn, Chu Choa, đó là học sinh cùng trường tụi mày sao? Vương Tiền bà tám mà sắp tới. Quý Phỉ gật đầu, cô gái này, lá gan lớn thiệt, nói xong thì bị giáo viên kêu lên văn phòng. Vậy sau đó Phù Đồ có trả lời không? Những người khác cũng bà tám nói. Không trả lời, Phù Đồ thản nhiên nói. Tại sao chứ, con gái người ta đã làm tới bước này rồi, dù từ chối, thì cũng nên gửi lại một bức chứ. Vương Tiền có chút thương Hương Tiếc Ngọc, cô gái nhìn đẹp như vậy, si tình như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Ha ha ha mắt nhìn của Phù Đồ cao ha, A Đồ chính là đầu óc chậm chạp nha, đó giờ vẫn chưa quen bồ. Sao tao có cảm giác là cô gái này tới giờ vẫn chưa dứt được tình ta? Các thành viên trong nhóm mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Quý Phỉ sờ cằm, tao nghĩ là lát nữa chơi xong trận này cô gái đó sẽ tới tìm mày. Phù Đồ không nói chuyện, mở chai nước ra đưa cho Bạc Tảo, thấy cậu cúi đầu chu cái miệng nhỏ ra uống hết nửa chai. Quý Phỉ nhún vai, mỉm cười chen tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tiền, Vương Tiền nhỏ giọng vẫn còn muốn cùng hắn bà tám, bị hắn xịt một tiếng, kèm theo đó là tặng thêm một câu nói ý vị thâm trường. Mày không thấy là có người đang tức giận sao? Ai, Vương Tiền tìm không ra manh mối, ngược lại cũng ngoan ngoãn đổi đề tài, bắt đầu thảo luận chiến thuật trên sân. Không bao lâu huấn luyện viên cũng trở lại, kêu các cầu thủ qua dặn dò một hồi. Một đám thiếu niên vây lại thành vòng tròn, MU bàn tay chồng lên cùng nhau hô ba tiếng. Cố lên, cố lên, cố lên, không khí cuối thu, trời xanh ngàn dặm không mây. Trên sân bóng rổ màu xanh biếc, các cậu trai mặc sức để mồ hôi rơi, nhảy, chuyền, chạy, đuổi theo. Tâm tình nhỏ của bạc tảo lúc phủ đồ bắt đầu vào sân liền tiêu tan. Dáng người cậu thấp, bóng rổ cũng chơi không tốt, nhưng lại tương phản với phủ đồ. Anh cao và khỏe, đường nét trên cánh tay đã giống như đường nét đàn ông trưởng thành. Mỗi một lần chuyền bóng và chạy đều tỏa ra toàn bộ sức mạnh cùng với sự khống chế. Bóng trên tay phủ đồ như là có sinh mệnh, di chuyển theo ý chí của anh. Một lần rồi lại một lần đụng vào thành rổ, giống như hành tinh va chạm tia lửa bắn ra bốn phía. Mang theo quỹ đạo kinh ngạc cùng với sức mạnh và vẻ đẹp. Bạc Tảo kích động mà đứng lên, cậu chụp mái tóc ướt mồ hôi của anh, chụp ánh mắt tỏa sáng của anh, chụp anh mím môi và thỉnh thoảng thở dốc lộ ra hàm răng trắng bóc. Quả bóng lần lượt tiến vào rổ cổ họng cũng theo đó mà la muốn khàn. Ra sức thổi còi, so với âm thanh người xem ngoài sân còn lớn hơn, ngay cả huấn luyện viên bên cạnh cũng chịu không nổi mà che tai lại. Thời điểm nghỉ giữa trận Bạc Tảo không nhịn được, tới gần ôm phù đồ một chút, cọ một bên mặt toàn mồ hôi. Phù đồ đang ngửa đầu uống nước, đem cậu đẩy nhẹ ra một chút, đều là mồ hôi. Quý Phỉ ở bên cạnh oán giận nói, Bạc Hà cậu thật bất công, sao không nói đến ôm tớ một cái. Bạc Tảo lấy cho Quý Phỉ chai nước suối, thở sắp không ra hơi, uống nước của cậu đi. Quý Phỉ lau mồ hôi, ngồi trên ghế nhanh chóng coi video quay lại nửa trận đầu. Nhịn không được liền bật dậy nhìn bằng nửa con mắt, cậu làm gì vậy? Bạc Tảo đưa tay cầm thiết bị về, thì ra đội bóng rổ tụi tớ chỉ có một người là A Đồ đúng chứ? Quý Phỉ quái gở, cậu chỉ dán mắt chụp mỗi A Đồ. Còn ảnh của tớ chỉ có bấy nhiêu? Hà, cậu đếm coi, Bạc Tảo quay đầu không để ý tới hắn. Nhưng lỗ tai đỏ, lúc phủ đồ không ở trên sân không phải là cũng chụp cậu quá trời đó sao? Tớ mặc kệ, nửa trận sau cậu chụp cho tốt đó nha. Quý Phỉ căn dặn, Bạc Tảo gật đầu cho có. Lấy điện thoại ra chụp gò má phủ đồ, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cùng với mái tóc ướt mồ hôi của anh. Hơi thở hormone xuyên thẳng từ màn hình ra tới, gần như khiến cho Bạc Tảo đỏ mặt, nửa trận sau rất nhanh cũng kết thúc, không có gì là lạ khi thập tam trung lấy quán quân. Một đám người cao thấp ướt nhẹp đi tới, trên mặt mang theo nụ cười phấn khởi, phù đồ đi cuối cùng, trên mặt cũng mang theo nụ cười mỉm, thi đấu xong có một nghi thức trao giải đơn giản, phù đồ đại diện cho đội bóng lên nhận cúp. Huấn luyện viên không cho phép bọn họ đi tắm rửa thay quần áo. Này là lần mặc đồ chơi bóng cuối cùng rồi. Trước tiên chụp hình cái đã rồi nói sau. Huấn luyện viên cầm cúp đứng ở giữa. Mọi người đứng thành hai hàng. Phù đồ dáng người cao. Đứng phía sau huấn luyện viên. Mọi người cùng nhau hô quả cà. Giáo viên đi tới cùng đội rất nhanh chụp hai tấm. Quả cà pinyin là, chia gì, đi đi, Quý Phỉ nhịn không được nói. Nóng chết tao rồi, chờ một chút, phù đồ đột nhiên mở miệng. Hướng Bạc Tảo đang đứng một bên mở mắt mong đợi vẫy tay. Ui chao, quên mất tiêu thành viên ngoài biên chế này. Huấn luyện viên nở nụ cười. Tới cùng chụp một tấm, coi như hôm nay em gia nhập đội bóng rổ. Bạc Tảo bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh phù đồ. Dáng người cậu thấp, đứng hàng thứ hai cũng không thấy được đầu. Phù đồ ngồi xổm người xuống. Cậu thuận tiện leo lên vai của anh, ngồi trên vai phù đồ cùng với tiếng kinh hô của đám người bên cạnh. Cười cùng với đội bóng rổ chụp một tấm hình. Tao chịu thua, mày ăn cái gì, vậy mà cũng có thể nâng lên được. Trên đường đi tới phòng thay đồ Quý Phỉ còn đang canh cánh trong lòng. Lại không nặng, phủ đồ đem nước đưa cho Bạc Tảo. Ở ngoài chờ một lát nha. Bạc Tảo gật đầu, ngồi ở bồn hoa trông chừng 10 chai nước suối vừa chơi điện thoại. Thận trọng gửi lên trên vòng bạn bè một tin lần thứ 3 quán quân mỉm cười. JPG, còn chưa đợi được tin trả lời. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu trắng nhỏ. Bạc Tảo ngẩng đầu nhìn. Là Chu Di, lâu rồi không gặp ha. Chu Di lấy ngón tay xoắn tóc, cười mở miệng, Bạc Tảo cất điện thoại. Mặt không chút thay đổi nói, ở đây là cửa phòng thay đồ của nam, không cần phải giả bộ chứ. Chu Di chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn cậu, cậu nhận ra tớ chứ? Bạc Tảo, cho nên, Bạc Tảo hỏi, cậu có chuyện gì, đừng khẩn trương, tới đây hỏi cậu một chút chuyện. Chu Di cười, hiện tại phù đồ có bạn gái chưa? Bạc Tảo không trả lời. Chu Di cười nhạo một tiếng, vẫn coi chừng chặt như vậy. Cậu là con trai, có cần buồn nôn vậy không? Bạc Tảo nhíu mày, vẫn như cũ không nói chuyện. Câm, Chu Di nhướng mày, không phải khi đó cậu bắt cậu ấy ném thư tình. Hà, cậu thật lợi hại nha. Quản thiên quản địa còn quản luôn việc lấy thư tình của người ta nữa chứ. Nếu sau này tớ không đi tìm người điều tra, còn không biết là một tuần tớ trông ngóng thư trả lời thì ra bức thư con mẹ nó nằm trong đống rác. Bạc Tảo mím môi, xoay mặt chỗ khác, sao, chột dạ hay gì, Chu Di hung hăng, cậu có biết cảm nhận lúc đó của tớ như thế nào không? Trước mặt toàn trường không thèm đếm xỉa, còn bị mời phụ huynh bị ép chuyển trường. Wow, kết quả là người ta căn bản nhìn cũng không thèm nhìn thư của tớ. Tớ chờ cái gì mà câu trả lời, chờ đống rác trả lời cho tớ đó, cậu nói coi có thể cười được hay không? Hà, xin lỗi, Bạc Tảo cắn môi nói. Tớ không nghĩ tới, không nghĩ tới tớ không cần câu trả lời. Còn ở trên nghi thức kéo cờ rêu rao làm mất mặt. Chu Di cười khẩy, dù sao thì là tớ tự làm tự chịu mà. Tớ cũng không có tư cách gì mà chờ câu trả lời của người khác. Đối với cậu nhất định rất là khó chịu. Cậu có tư cách gì mà để cho phù đồ vứt thư của tớ? Cậu là bạn trai cậu ấy. Đồng tính luyến ái, không phải, Bạc Tảo bối rối mà đứng lên, tớ chỉ là, tớ lúc đó cái gì, cậu giải thích không được, cậu chỉ là không cao hứng khi thấy phù đồ nhận thư tình. Cậu khóc cậu tỏ ra cáu kỉnh, để cho phù đồ không trả lời thư, toàn bộ đều phải vứt bỏ, tớ mặc kệ nguyên nhân của cậu là gì, không phải đồng tính luyến ái là được. Chu Di kiêu ngạo hất tóc, cậu tự tay đưa cho cậu ấy. Lần này tớ nhất định phải có câu trả lời. Đây là cậu nợ tớ. Cô để lại một bức thư màu xanh lá cây. Phơi phới xoay người rời đi. Để lại Bạc Tảo đứng tại chỗ ngây người. Bọn Vương Tiền tắm lúc nào cũng nhanh nhất. Lúc đi ra thấy Bạc Tảo hơi lặng người. Còn quan tâm hỏi cậu làm sao vậy. Cậu lắc đầu, đem bức thư giấu vào trong ba lô. Một đám nhóc con này mới vừa thắng trận. Đang kích động bàn bạc đi đâu để ăn mừng. Cũng không quá để ý đến cảm xúc của cậu, cho đến khi quý phỉ cùng phù đồ đều đi ra một đám người cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài. Bạc Tảo trầm mặc càng thêm rõ ràng. Sao vậy Bạc Hà, quý phỉ lại gần hỏi. Sao không vui thế này? Bạc Tảo chậm gì đi sau cùng, hết sức cùng phù đồ ngăn ra một khoảng cách, hỏi cậu thế nào đều lắc đầu. Quý phỉ bất đắc dĩ mà buông tha, chạy hai bước đến hỏi phù đồ. Cậu ấy đây là làm sao vậy? Cãi nhau với mày, phù đồ lắc đầu, rất bình tĩnh, chờ cậu ấy tự nói. Tao thấy cậu ấy sắp khóc, quý phỉ nhỏ giọng nói. Không thì hôm nay chúng ta khoan tụ họp, đổi lại thành ngày mai đi. Phù đồ gật đầu một cái. Cảm ơn, Bạc Tảo đắm chìm trong cảm xúc của mình. Mọi người đi hết từ lúc nào cũng không biết. Cửa trường trung học phụ thuộc chỉ còn lại cậu và phù đồ. Bọn họ đâu hết rồi? Đi theo huấn luyện viên về rồi. Ngày khác tụ họp sau. Phù đồ nhìn đồng hồ. Chú Trần tới liền bây giờ. Bạc Tảo cúi đầu, chân trái dẫm lên bóng chân phải. Hôm nay là chủ nhật. Mọi người đến xem trận bóng đều đi hết. Ánh chiều ta dọi xuống kéo dài bóng dáng hai người. Cậu gặp Chu Di, phù đồ mở lời trước tiên. Bạc Tảo mũi đau xót, cắn môi không nói lời nào. Cô ấy nói gì với cậu? Bạc Tảo nước mắt trên mặt tuôn rơi rơi xuống dài. Cậu xoay người không muốn cho phù đồ thấy. Phù đồ liếc mắt nhìn cậu, thở dài, tớ không trả lời thư của cô ấy. Nhưng mà sau này tớ cùng cô ấy ở trước mặt nói rõ ràng. Nói rõ ràng cái gì? Bạc Tảo ngực vừa chua xót vừa đau. Người ta cũng không quên cậu, còn kêu tớ đưa thư tình giúp cổ. Cậu đem ba lô quăng trên mặt đất, ủy khuất nói, cậu đi trả lời thư đi. Phù đồ xoay người đem ba lô nhặt lên vỗ vỗ, chậm rãi đi tới bên người cậu. Tớ đã nói rõ ràng rành mạch với cổ rồi. Tớ có người thích, không suy nghĩ đến bất kỳ người nào khác. Bạc Tảo đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt trừng phù đồ, mặt trắng nõn có mỗi nước mắt. Cậu gạt người, phù đồ nghiêm túc lắc đầu. Bạc Tảo hít mạnh một hơi, sụp đổ mà khóc lớn lên. Cậu thích ai? Cậu gạt người, cậu, không được, không được. Cậu ôm eo phù đồ, móng tay cấu vào trong thịt anh. Cậu gạt người, tớ không cho phép, cậu không thể. Phù đồ chịu đau cầm tay cậu, bất đắc dĩ nói, không có ai, còn có thể có ai? Trừ cậu ra thì còn có ai nữa? Bạc Tảo khóc nấc một cái, ngây ngẩn cả người, một cỗ khô nóng từ bắp chân chạy thẳng lên hai má. Cả người cậu đỏ triệt để, đầu gối mềm nhũn ngồi trên mặt đất, được phù đồ ôm lấy, cậu cảm thấy nóng vô cùng. Gió thổi qua lại có chút lạnh, run rẩy mà đem mặt chôn trên ngực phù đồ, cảm giác có chút thở không ra hơi. Phù đồ thích cậu, từ nhỏ đã thích cậu. Đáp án này làm cho người ta hoang mang nhưng mà dĩ nhiên là như vậy. Trừ bỏ cậu, phù đồ còn có thể thích ai? Ai cũng không cho phép. Bạc Tảo cọ cọ trước ngực phù đồ, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh. Cậu có chút xấu hổ nói không được. Hai người im lặng ôm một hồi, phù đồ mở miệng trước, đừng cọ, đều là nước mắt nước mũi, tớ mới vừa tắm xong. 1. Digital Video, cách chương.